Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, thứ 724 chương tuyệt vời buổi tối 01. Ngọc Mân mới bước ra bước chân lại dừng lại, hắn sắc mặt lạnh lùng, nhìn Phượng Giao mặc dù kiều mị, đãn cực kỳ chán ghét bộ dáng, trong lòng luống cuống không ngớt, chỉ cảm thấy nhất cơn tức giận xông thẳng để tâm đầu. Ngọc Lưu có cái gì hảo? Hắn có thể cho ngươi, ta cũng có thể cấp, hắn có, ta cũng có, rõ ràng chúng ta mới là thanh mai trúc mã một đôi. Vì sao ngươi cuối cùng sẽ chọn hắn? Giao Nhi ngươi nói cho ta đâu làm không tốt, ta sửa, ngươi trước đây rõ ràng là yêu ta à, ngươi rõ ràng là yêu ta, Ngọc Mân giống giận lên tiếng. Thần sắc vặn vẹo, trong mắt tất cả đều là điên cuồng chi sắc. Phượng Giao hơi thở vào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, ngươi chỉ cần sửa lại yêu ta điểm này, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nói xong, Phượng Giao liền tử tử cắn môi, nàng thực sự mau nhịn không được, nếu như nói thêm nữa một điểm, nhất định sẽ rên rỉ lên tiếng, chỉ sợ đến thời gian càng thêm nhạ được Ngọc Mân thú tính bộc phát. Mặc dù Ngọc Mân thần sắc có chút điên cuồng, nhưng hắn căn bản chưa từng quên hắn hôm nay vì chuyện gì. Hắn biết Phượng Giao đã đến cực hạn, trước các loại tình tự bỗng nhiên đô tan biến không thấy. Trong nháy mắt khôi phục lại nhanh nhẹn bộ dáng, mỉm cười nhìn Phượng Giao đảo, Giao Nhi, ngươi nói lại nhiều đô thay đổi không được hôm nay kết cục. Ngươi hội trở thành nữ nhân của ta, Ngọc Lưu hội bởi vậy cùng ngươi tách ra, cho nên ngươi còn là không muốn lại vọng tưởng. Bây giờ này canh giờ, chắc hẳn sơ tâm bên kia cũng không sai biệt lắm mơ siêu, nói xong. Ngọc Mân hướng phía Phượng Giao từng bước một tới gần, hắn sẽ không đợi lát nữa. Nữ nhân trước mắt này là hắn tâm tâm niệm niệm rất lâu. Hắn phải tốt đến nàng, vô luận dùng loại nào thủ đoạn. Phượng Giao cắn chặt hàm răng, chừng Ngọc Mân từng bước một chậm rãi đi hướng chính mình. Móng tay đã hoàn toàn khiết nhập thịt chung, nhưng nàng một tia cảm giác đau đô không cảm giác được. Bây giờ chỉ có thể dựa vào dấu ở trong tay áo kia chỉ kim châm. Bởi vì mềm cả người, cho nên Phượng Giao cực kỳ dùng sức muốn nắm kim châm. Hy vọng đợi lát nữa có thể tương Ngọc Mân một kích toi mạng. Càng là tới gần Phượng Giao, Ngọc Mân càng là mừng rỡ. Hắn đợi lâu như vậy, cuối cùng có thể có nàng. Không có gì so với đây càng nhượng hắn cảm thấy vui vẻ. Trước các loại, hắn cũng có thể không so đo. Phượng Giao bởi vì thuốc quan hệ hô hấp từ từ gấp trầm trọng. Ngọc Mân cũng bởi vì Phượng Giao như vậy mê người mị hoặc bộ dáng mà dẫn phát rồi trước nay chưa có. Cao vút tình dục, Phượng Giao trong lòng tính toán Ngọc Mân tới gần tốc độ. Nàng bất biết mình rốt cuộc còn có thể chống đỡ bao lâu. Ngọc Mân trên mặt có nhợt nhạt si mê, càng là tới gần, hắn càng là có thể cảm giác được tim đập, như vậy hữu lực nhảy lên, chưa bao giờ có thỏa mãn cảm, theo nữ nhân khác trên người không có cảm thụ quá rung động. Cuối cùng hắn cách Phượng Giao chỉ có không đến ba thước. Ngọc Mân nỗ lực kiềm chế trong lòng mừng như điên, chậm rãi đưa tay ra, Phượng Giao toàn thân phát nhiệt, mềm yếu vô lực, mặc dù có phản kháng. Cũng không cách nào để khai Ngọc Mân cánh tay, cực kỳ nhẹ nhõm bị ôm vào lòng. Phượng Giao đôi chân mềm nhũn, cơ hồ là bị Ngọc Mân lôi đến trong lòng. Bất quá cũng bởi vì Phượng Giao cố ý vì chi, cho nên nàng đầu vừa vặn tựa ở Ngọc Mân trước ngực. Nếu là muốn tương Ngọc Mân một kích thức chung, trái tim hoặc là mi tâm đâu cần cực chuẩn thủ pháp. Chỉ là nàng bây giờ thân thể càng phát ra vô lực. Muốn làm được rất khó khăn, Giao Nhi, Ngọc Mân khẽ nỉ non, hiển nhiên đã động tình, cúi đầu xuống đi, hướng hắn hướng tới đã lâu môi đỏ mọng hôn tới. Phượng Giao ngừng thở, dùng sức nắm bắt kim châm, chỉ chờ Ngọc Mân cúi đầu đến, liền đâm trúng mi tâm của hắn, hoặc là thiên linh huyệt trung. Ngọc Mân loạn ly thần sắc đột nhiên cứng đờ, dừng hạ, cả người liền về phía sau đảo đi. Hết chương.